Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Lục Trì Bán Đan. Dương Vũ cũng không có như Tiểu Hắc nói tới tiến vào học tập luyện đan trạng thái, mà là ra ngoài đem Lục Trì tìm tới. Tiểu Hắc luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, nhất định phải cầm đi chào hàng bán đi. Là thực hành phương án của hắn thời điểm đến. Trước đó, Dương Vũ cùng Lục Trí đã thương lượng qua nên làm như thế nào. Dương Vũ cũng không có một lần tính cho Lục Trí rất nhiều đan dược. Chỉ là cho 1/5, đồng thời kêu lên Lý Đại Trủy, Đặng Song Mậu cùng Hoàng Mạc cái vợ chồng mang theo một số người đi cùng một chỗ làm những sự tình. Này, Lục Trí nhận lấy đan dược về sau mới tin tưởng Dương Vũ thật có thể là luyện dược sư. Nội tâm đối Dương Vũ cùng bái sát đất, đồng thời quyết định quan trọng cùng Dương Vũ bộ pháp mới được. Hiện tại, quân đội sàn khiêu chiến khắp nơi đều là tiếng người huyên náo. Từng tiếng tiếng kêu gào, vang tai không dứt, mỗi một chỗ sàn khiêu chiến đều có rất nhiều binh sĩ vây xem. Tại thay mình huynh đệ, chiến hữu của mình cố lên. Hôm nay là khiêu chiến thi đấu ngày thứ 3, đã có hơn 1.000 người lạc bại. Những người này không một không bị thương, chỉ có số ít người gặp không cách nào một trận chiến đối thủ sớm đầu hàng mới không bị tổn thương. Đồng thời có vài chục người trong chiến đấu mất mạng. Bởi vậy có thể thấy được, sàn khiêu chiến mặc dù minh xác quy định không cho phép gây nên người tử vong, nhưng đao kiếm không có mắt, ai có thể khống chế được như vậy tinh chuẩn không thương tổn người đâu. Người đã chết còn chưa tính, thế nhưng là người bị thương nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn đều là trong quân đội hảo thủ, có người bình thường tích lũy có công huân, hối đoái có liệu thương đan, thế nhưng là có rất nhiều một bộ phận người là không có liệu thương đan. Liệu thương đan tại nửa tháng trước ở phía sau nhà kho tồn bên trong liền triệt để đoạn mất. Cho nên, rất nhiều thụ thương binh sĩ chỉ có thể từ đồng bạn của mình cầm thảo dược đơn giản băng bó xử lý. Tổn thương nhẹ ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là người trọng thương, phổ thông thảo dược căn bản không dùng được, mang xuống vẫn là một con đường chết, cũng là tại tiết điểm này phía trên. Lục Trí mang theo tử vong quân đoàn người tới đây chào hàng liệu thương đan. Thượng đẳng liệu thương đan, chỉ cần 200 điểm công lao, số lượng có hạn, tới trước được trước, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này a. Lục Trí tự mình chào hàng liệu thương đan, làm cho hữu mô hữu dạng, tại người này âm thanh huyên náo chi địa, thanh âm của hắn căn bản là truyền không đi ra. Để hắn có chút yêu thương. Bất quá, hắn Lục Trí là ai? Đây chính là lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân. Hắn đứng ở chỗ đó đều sẽ trở thành trong lòng tất cả mọi người tiêu điểm. Tại bên cạnh hắn người thấy được Lục Trí về sau, liền bị hắn cho mê hoặc. Cái này nữ giả nam trang cô nương nhìn không quen mặt a. Nàng là cái nào quân doanh? Thật xinh đẹp a, thật đúng là một cái duyên dáng nương môn a. Chỉ tiếc ngực bình một điểm, bất quá ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ, là kiểu mà ta yêu thích a. A, nàng còn đỏ mặt, thật sự là đáng yêu. Xin hỏi cô nương phương danh, nhưng có bạn lữ a? Dạng này nữ tử, chỉ có ta Hùa Bá có thể bảo hộ được. Các ngươi tránh ra cho ta. Đường xung quanh người chú ý tới Lục Trí dung mạo về sau. Hắn so khiêu chiến thi đấu càng thêm có mị lực. Từng cái binh sĩ vây quanh, hai mắt đều hiện ra ánh sáng. Nếu không phải Lục Trí bên người đi theo Lý Đại Trùy, Đặng Song Mậu đám người bọn họ, chỉ sợ hắn liền bị những nam nhân này cho nuốt sống. Không thể không nói Lục Trí dáng dấp thật sự là quá yêu nghiệt. Lục Trí cũng không phải lần thứ nhất gặp gỡ trận thế như vậy. Hắn biết tránh không được bị cho rằng là nữ nhân. Hắn dứt khoát đâm lao phải theo lao. Bắt đầu chào hàng trong tay hắn liệu thương đan. 200 công huân một viên liệu thương đan. giá tiền này cùng trong quân đội giá tiền là nhất trí. Cũng không có nâng lên, cũng không có tận lực đè thấp giá cả. Không ít người xem ở Lục Chí phân thượng, đều muốn lấy ra công huân cùng hắn giao dịch. Nhưng lúc này, Lục Chí con mắt chuyển một chút nói, số lượng có hạn, ưu tiên giao dịch cho tham gia khiêu chiến dũng sĩ đi. Những cái kia không có tham gia khiêu chiến, binh sĩ ngược lại là mừng rỡ Lục Chí như thế. Dù sao bọn hắn công huân có hạn, để bọn hắn hiện tại lấy ra giao dịch liệu thương đan có chút không nỡ. Đúng vào lúc này, một phương trên chiến đài có một người khiêu chiến bị đánh bại, đồng thời thảm tao trọng thương. Đại ca ngươi thế nào? Ngươi không nên chết a! Kẻ thất bại bị mấy tên binh sĩ vây kinh hô kêu lên. Các ngươi ai trên người có liệu thương đan? Nhanh cho đại ca ăn vào. Hắn sắp không được, ta không có, sau kho bên trong đã sớm giao dịch xong, ta cũng không có, mấy người bọn họ đều nhanh sắp điên. Mắt thấy bọn hắn huynh đệ liên tục ho ra máu, khí tức đã nhanh muốn đoạn tuyệt, bọn hắn không chút nào không có cách, đều là lòng như đao cắt. Bên kia có người tại giao dịch liệu thương đan, tại bên cạnh bọn họ có người nhắc nhở nói, ở đâu, chúng ta muốn giao dịch. Kia mấy tên binh sĩ đều là kích động nói, đối với người khác chỉ điểm phía dưới. Bọn hắn ôm người bị thương nhanh chóng đi tới Lục Chí trước đó gào lên, cô nương, chúng ta muốn giao dịch liệu thương đan. Lục Chí nhìn một chút người bị thương lập tức đáp, 200 công huân một viên. Hào hào. Kia mấy tên binh sĩ ngay cả lên tiếng, liền có một người trong đó hướng Lục Chí vẽ 200 điểm công lao. Lục Chí lập tức cho bọn hắn một viên liệu thương đan. Ngay tại trong đó một tên binh sĩ muốn đút cho người bị thương thời điểm, hắn một gã đồng bạn khác ngăn cản nói, chậm rãi, cái này liệu thương đan có gì đó quái lạ. Lục Chí nội tâm không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ phó đoàn trưởng đan dược có vấn đề? Hắn không hiểu được đan dược tốt xấu. Dương Vũ gọi hắn bán, hắn liền bán, hiện tại vừa bán đi một viên, nếu là có vấn đề, kia đến tiếp sau liền khó mà tiến hành tiếp. Vừa ngăn cản binh sĩ giành lấy liệu thương đan, cẩn thận chu đáo một chút, sau đó ngẩng đầu hướng Lục Chí hỏi, đây thật là liệu thương đan sao? Làm sao cùng chúng ta bình thường nhìn thấy không giống? Có cái gì không giống? Lục Chí giả trấn định đạo. Dù sao ở bên cạnh hắn có nhiều người như vậy bảo hộ lấy, đối phương hẳn là cũng không làm gì được hắn, cùng lắm thì đem công huân trả lại trở về thôi. Bình thường chúng ta liệu thương đan nào có như thế mượt mà lại cũng không có khả năng như thế ngưng thực, mùi thuốc cũng không có thơm như vậy, đây rõ ràng là giả liệu thương đan. Binh sĩ kia một ngụm kết luận nói. Lúc này Lục Chí thế nhưng là bị dọa đến không rõ. Nhưng hắn vẫn cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nó là giả? Nồng như vậy mùi thuốc, rõ ràng là thượng đẳng liệu thương đan. Càng giả đồ vật, tạo nên giả tưởng càng thật. Nó như thế mượt mà có sáng bóng, nhất định là trải qua rèn luyện gia công giả đan. Ngươi lại dám lừa gạt đến trên đầu chúng ta đến, chán sống. Binh sĩ kia trừng mắt Lục Chí quát, hắn mặc kệ Lục Chí lớn lên nhiều đẹp mắt, hắn hiện tại tâm tình rất lo lắng, hắn huynh đệ liền phải chết, nhưng đối phương thế mà còn cầm thuốc giả đến đi lừa gạt. Liền muốn đánh Lục Chí, nhưng nhìn đến Lục Chí bên người mấy người liền không dám động thủ. Lông gà, đại ca hắn sắp không được, người bên cạnh hướng binh sĩ kia nói. Lục Chí cái khó ló cái khôn nói, dù sao hắn đều nhanh phải chết, đem đan dược đút cho hắn ăn, nếu là không có hiệu quả, chúng ta lại lý luận không muộn. Gọi là lông gà binh sĩ còn đang do dự, nhưng bên cạnh hắn người lại là nhịn không được nói, hắn nói không sai, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói không chừng có một tia sinh cơ. Lông gà đối diện đồng bạn đem hắn trong tay liệu thương đan đoạt lại, sau đó liền đút tới kia người bị thương trong miệng đi. Lúc này, tất cả mọi người chăm chú mà nhìn xem người bị thương. Nhìn có hay không kỳ tích phát sinh, Lục Chí trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi. Hắn so với ai khác đều muốn khẩn trương. Hắn nhưng là mang theo Dương Vũ giao cho hắn trách nhiệm đến đây. Có thể hay không thấy hiệu quả liền nhìn hiện tại. Lý Đại Trụy tại Lục Chí bên người nhỏ giọng nói. Lục sư gia, chúng ta vẫn là đi đi. Liệu thương đan cũng không phải cứu mạng linh đan. Hắn thương đến rất nặng. Coi như liệu thương đan hữu hiệu, cũng chưa chắc có thể cứu được hắn. Lục Chí nghe xong lời này về sau, kém chút không có dọa đến ngã ngồi xuống tới. Nếu là hắn vừa đi, Dương Vũ giao cho hắn nhiệm vụ liền xong đời. Hắn cắn răng nói, đầu tiên chờ chút đã. Phốp, bỗng nhiên, kia người bị thương phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thương thế nặng hơn, ta liền biết đây là thuốc giả. Có cái dám dùng, ta muốn làm thịt ngươi. Gà trống lông binh sĩ tăng cường nắm đấm. Nộ trừng lấy Lục Chí nói. Cái này bên cạnh hắn mấy tên đồng bạn đều nổi giận. Bọn hắn mang theo bi thương lại vẻ phẫn nộ nhìn xem Lục Chí. Chuẩn bị cùng một chỗ ra tay với Lục Chí. Lý Đại Trụy đem Lục Chí hướng đằng sau kéo một phát. Ngăn tại Lục Chí trước đó nói. Đây chỉ là phổ thông liệu thương đan. Chỉ được bình thường nội thương. Huynh đệ các người bị thương quá nặng, không cứu sống cũng là bình thường. Các người đừng muốn làm ẩu. Ta mặc kệ, dù sao chính là các người hại chết huynh đệ của ta. Hôm nay liền xem như ta đánh bạc mạng nhỏ, cũng làm thịt các người những này lừa đảo. Mọi người cùng nhau xông lên chơi hắn nhóm. Lông gà nghĩa khí vượt mây địa quát, liền tại bọn hắn lúc động thủ. Vừa rồi kia người bị thương phát ra âm thanh kêu lên. Dừng tay, ta tốt hơn nhiều. Hắn lời này lập tức hóa giải tất cả không khí khẩn trương. Huynh đệ của hắn lại một lần nữa đem hắn vây lại hỏi han. Các ngươi trách oan người ta. Cái này liệu thương đan có thể xưng linh đan. Hiệu quả rất tốt, ta đều cảm thấy mình sắp ngỏm rồi. Phục linh đan này về sau. Cảm giác liền nhặt về một cái mạng, kia người bị thương mang theo suy yếu thanh âm nói, cái này các huynh đệ của hắn đều lộ ra vẻ áy náy. Kia lông gà càng là đối với lấy Lục Chí khom người xin lỗi nói, có lỗi với cô nương, là chúng ta trách oan ngươi, muốn đánh phải phạt tùy ngươi xử trí. Cái này Lục Chí nâng lên cuống họng trái tim rơi xuống, sau đó khoát tay nói, được rồi. Người không có việc gì liền tốt. Cái này cũng chứng minh ta liệu thương đan không sai. Mọi người có cần có thể tới giao dịch với ta. Số lượng có hạn, nhanh tay trước được, chậm tay thì không. Có một cái ví dụ sống sờ sờ. Tất cả mọi người biết cái này liệu thương đan bất phàm. Lập tức có người mở miệng giao dịch. Cho ta đến một viên đi. Lo trước khỏi họa, không tệ. Vừa mới tên kia đều nhanh chết rồi. Cái này liệu thương đan thế mà đều có thể cứu trở về. Xem ra thật sự là thượng đẳng liệu thương đan. 200 công huân không đắt lắm. Mua, nói không sai. Cho ta đến 2 viên đi. Ta còn muốn tham gia khiêu chiến thi đấu. Cho ta đến 5 viên. Cái này, vây quanh Lục Chí người càng đến càng nhiều. Tất cả mọi người muốn cướp giao dịch cái này liệu thương đan. Nguyên nhân là liệu thương đan hiệu quả quá tốt, để bọn hắn ngồi không yên. Dù là hiện tại không dùng được, dự sẵn cũng là tốt. Lục Chí cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy tạo thành oanh động hiệu quả. Trước tiên liền đem giá cả mang lên 300 công huân. Có thể kết giao dễ người vẫn như cũ không giảm. Cuối cùng hắn đem giá cả nâng lên 500 công huân, mới đưa nhiệt độ áp xuống tới. Nhưng này chút tham gia khiêu chiến kẻ thất bại, vẫn không tiếc đại giới giao dịch liệu thương đan. Lục Chí đem 100 khỏa liệu thương đan giao dịch xong về sau, lại thừa cơ đẩy ra tăng khí đan. Cái này xung quanh đều hoàn toàn nổ loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.